Phiêu Miểu Hai Quyển Mặt Quỷ, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi thứ hai, áo mẫu đơn, chương 16, Tử Hư. Nguyên Diệu pha trà xong, bưng vào trong thì phát hiện bầu không khí đã trở nên rất hòa hợp. Bạch Cơ và Quang Tạng xóa tan thái độ thù địch trước đó, như những người bạn lâu ngày không gặp, nói chuyện vui vẻ, rất tâm đầu ý hợp. Nguyên Diệu càng lo lắng hơn, con rồng yêu này chắc chắn đang âm mưu gì đó. Trên chiếc bàn ngọc xanh giữa Bạch Cơ và Quang Tảng có đặt một chiếc bình màu bí ẩn, thân bình vẽ cảnh sơn thủy ẩn hiện trong mây mù. Nguyên Diệu nhìn kỹ thì phát hiện đó chính là chiếc bình mà Lino đã làm vỡ nhưng dùng pháp thuật dán lại. Tuy bây giờ chiếc bình trông hoàn chỉnh nhưng thực ra đã vỡ. Quang Tạng hỏi Bạch Cơ, linh dược mọc tóc thật sự nằm trên chiếc bình này sao? Bạch Cơ cười nói, hoàn toàn chính xác, ta tuyệt đối không lừa quốc sư. Ngọn núi trên bình gọi là núi Tử Hư. Sâu trong núi Tử Hư có một cái suối gọi là suối Vô Hữu. Bên cạnh suối Vô Hữu có một cây thủy nguyệt kính hoa. Nghiền nát thủy nguyệt kính hoa lấy nước, bôi lên đầu là có thể mọc tóc. Quang Tạng uống một ngụm trà, hơi do dự, một khi vào núi Tử Hư thì sợ rằng phải mất vài tháng. Bản quốc sư tạm thời không thể rời Đại Minh Cung. Bạch Cơ che mặt bằng quạt tròn. Ngày mai ta sẽ vào Đại Minh Cung tâu với Thiên Hậu rằng quốc sư không ngại vất vả, đi đến dị giới hái thảo dược trường sinh bất lão cho Thiên Hậu. Thiên Hậu nghe vậy chắc chắn sẽ cảm động bởi lòng trung thành của quốc sư. Không trách quốc sư rời đi. Quang Tạng động lòng nhưng vẫn hơi do dự và lo ngại. Bạch Cơ ánh mắt rực rỡ, nói bằng giọng mơ hồ như hư không. Cửa vào núi Tử Hư trăm năm mới mở một lần. Nếu quốc sư bỏ lỡ đêm nay thì phải đợi thêm 100 năm nữa. Quang Tạng gãi đầu, do dự không quyết, mọt sách, nước lại nóng rồi, mau đến thay nước lạnh cho ra đi. Lino ở sân sau kêu lên, Nguyên Diệu đành rời khỏi gian trong, ra sân sau thay nước cho Lino. Hắn đến dưới cây đào, vớt con mèo đen ra khỏi thùng nước rồi đổ hết nước nóng đi. Rồi lấy một thùng nước giếng lạnh rồi lại thả con mèo đen vào. Lino ngâm mình trong nước lạnh, thoải mái híp mắt, phẩy tay, được rồi, đi đi, mọt sách. Nguyên Diệu giận dữ nói, ta không phải là nô bộc của ngươi. Khi Nguyên Diệu trở lại gian trong, Quang Tạng và Sư Hỏa đã biến mất. Bạch Cơ ngồi một mình dưới ánh đèn cầy, nhìn chằm chằm vào chiếc bình màu bí ẩn, khóe miệng mang theo một nụ cười quỷ quyệt. Nguyên Diệu hỏi, Quang Tạng quốc sư và Sư Hỏa đâu rồi? Họ đã về chưa? Bạch Cơ đưa tay chỉ vào hai điểm đen nhỏ như hạt vừng trên bình, cười nói, quốc sư và Tiểu Hống ở đây. Nguyên Diệu nhìn kỹ hai điểm đen nhỏ trong bức tranh sơn thủy, có thể mờ mờ nhìn thấy bóng dáng một người và một con thú. Nguyên Diệu kinh ngạc, sao họ lại ở trên bình thế? Quốc sư muốn mọc tóc và lông mày. Ta nói với hắn rằng trên chiếc bình này có một ngọn núi Tử Hư. Sâu trong núi Tử Hư có một con suối, suối Vô Hữu. Bên cạnh suối, suối Vô Hữu có một cây thủy nguyệt kính hoa. Nghiền nát thủy nguyệt kính hoa lấy nước, bôi lên đầu, có thể mọc tóc. Quốc sư bèn mang theo Sư Hỏa đi vào bình. Hả? Nguyên Diệu nhìn chằm chằm vào chiếc bình, miệng há hốc. Bạch Cơ đứng dậy, đóng ba cái dương đựng vàng lại, vui vẻ nói, là tiền công đi vào bình, vàng vẫn là của ta. Nguyên Diệu nhìn chằm chằm vào hai điểm đen nhỏ trên bình, phát hiện chúng đang di chuyển rất chậm. Bạch Cơ, trên bình thật sự có núi Tử Hư, suối Vô Hữu và thủy nguyệt kính hoa có thể mọc tóc sao? Bạch Cơ vuốt ve những chiếc dương, thản nhiên nói, chuyện có thật hay không? Ai mà biết được. Nguyên Diệu thở dài, ngươi quả nhiên lại lừa quốc sư. Hi hi, Bạch Cơ cười gian. Nguyên Diệu nhìn chằm chằm vào chiếc bình, lo lắng nói, quốc sư và Sư Hỏa ở trên bình sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Bạch Cơ dùng ngón tay vuốt ve hoa văn trên bình, thản nhiên nói, chuyện ở thế giới khác ai mà biết được. Nguyên Diệu tức giận nói, Bạch Cơ, nếu Quang Tạng Quốc Sư và Sư Hỏa vì bị ngươi lừa gạt mà gặp nguy hiểm, ngươi không cảm thấy lương tâm cắn rứt, đêm không yên giấc sao? Bạch Cơ cười, ta không có trái tim thì sao lương tâm cắn rứt được? Nguyên Diệu nói, Quang Tạng Quốc Sư không để bụng chuyện cũ, tin tưởng ngươi, tha thứ cho ngươi, ngươi lừa gạt hắn là sai. Huống chi còn có Sư Hỏa, nó là cháu của ngươi mà. Bạch Cơ cười, Quang Tạng tin ta chỉ vì bị Ba Dương Vàng làm mờ mắt, trong lòng sinh ra tham lam nên chợt mất đi lý trí và khả năng phán đoán. Còn Sư Hỏa thì sao? Nó không có tham lam sao ngươi lại nhẫn tâm hại nó? Bạch Cơ che mặt bằng tay áo, rơi hai giọt nước mắt. Hiên Chi, từ góc độ khác mà nhìn thì ta đang rèn luyện và thử thách Tiểu Hống. Thế giới trên bình càng nguy hiểm, yêu ma càng hoành hành thì càng tốt cho Tiểu Hống. Nó có thể nâng cao bản thân trong cuộc chiến với yêu ma, sớm trở thành một con sư tử dũng mãnh vô địch khắp thiên hà. Nguyên Diệu đổ mồ hôi lạnh, hắn muốn tranh luận tiếp nhưng bị lý lẽ ngụy biện của Bạch Cơ làm cho không nói nên lời. Bạch Cơ vuốt ve chiếc bình, Hiên Chi yên tâm, đến lúc đó Quốc Sư và Tiểu Hống sẽ bình an trở về. Ta chỉ cần họ rời đi một thời gian, không ảnh hưởng đến nhân quả của ta. Nhớ đến việc chiếc bình bí ẩn thực ra đã vỡ, Nguyên Diệu cảm thấy bất an. Hắn muốn hỏi nếu chiếc bình vỡ thì Quốc Sư và Sư Hỏa sẽ ra sao, nhưng đã hứa với Lino không tiết lộ chuyện nó làm vỡ bình, nên không tiện mở miệng. Hắn chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn hỏi, Bạch Cơ, nếu chiếc bình vỡ thì Quốc Sư và Sư Hỏa sẽ thế nào? Bạch Cơ ngẩng đầu nhìn Nguyên Diệu, đôi mắt vàng rực sáng. Nếu chiếc bình vỡ, Quốc Sư và Tiểu Hống sẽ gặp nguy hiểm. Hả? Nguyên Diệu kinh hãi, vội hỏi, nguy hiểm thế nào? Bạch Cơ nghiêm túc nói, một hoa một thế giới, một lá một Như Lai. Thế gian có vô số thế giới, chiếc bình vỡ thì thế giới trong bình sẽ biến dạng, giao thoa và chồng chéo với các thế giới khác nhau. Quang Tạng và Tiểu Hống sẽ bị lạc trong thế giới vô hạn của gương phản chiếu, không thể ra ngoài. Đầu Nguyên Diệu vang lên một tiếng choáng váng. Tiểu sinh không hiểu, ngươi có thể nói rõ ràng hơn không? Bạch Cơ nói, nói đơn giản, nếu chiếc bình vỡ thì Quang Tạng và Tiểu Hống sẽ không bao giờ trở về được. Vừa lúc đó, chiếc bình bí ẩn, rắc, một tiếng, vỡ thành nhiều mảnh. Phép thuật của Lino đã đến giới hạn, chiếc bình trở về trạng thái vỡ nát. Bạch Cơ há hốc miệng, Nguyên Diệu cũng há hốc miệng. Gian trong trở nên im lặng như mồ. Mọt sách, nước lại nóng rồi, mau đến thay nước lạnh cho ra. Tiếng của Lino từ sân sau vang lên. Nguyên Diệu hoàn hồn, vẻ mặt căng thẳng. Bạch Cơ hoàn hồn, mặt tái nhợt. Bạch Cơ nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ của chiếc bình. Ta đoán chuyện này không phải do Hiên Chi làm. Nguyên Diệu thở phào, ngươi đoán đúng rồi, là Lino làm vỡ. Đã vỡ mấy ngày rồi, nó dùng pháp thuật dán lại nên không dám nói với ngươi. Mọt sách, nước lại nóng rồi, mau đến thay nước, thay nước. Tiếng hét của Lino lại vang lên từ sân sau. Nguyên Diệu cười khổ, Bạch Cơ cười gằn. Dưới ánh trăng, hoa đào bay lả tả, một con mèo đen ướt sũng bị buộc bằng dây thừng thô treo lơ lửng trên cây đào, lắc lư qua lại. Mèo đen run rẩy trong gió đêm, khóc lóc, hu hu, chủ nhân, Lino biết lỗi rồi, Lino sẽ không dám làm vỡ đồ nữa. Trong gian phòng, dưới ánh nến, Bạch Cơ ngồi bên án thư bằng ngọc bích, bên cạnh nàng là một đống sách tre và cuộn da dê. Đây là những sách cổ ghi chép pháp thuật thượng cổ mà nàng vừa lục tìm từ kho ra. Nàng muốn từ đó tìm ra cách dán lại chiếc bình để đưa Quang Tạng và Sư Hỏa trở về từ thế giới khác. Bạch Cơ nghiêm túc lần lượt xem xét từng cuộn dưới ánh đèn. Nguyên Diệu không hiểu được những chữ và hoa văn kỳ lạ trên sách tre và da dê. Không thể giúp được gì, chỉ có thể ngồi một bên chống cằm nhìn Bạch Cơ. Thời gian trôi qua, trăng lưỡi liềm dần lặn về phía tây. Nguyên Diệu buồn ngủ liên tục ngáp. Bạch Cơ vẫn đang nghiêm túc và nhanh chóng lật xem các sách cổ. Nguyên Diệu thấy vậy, trong lòng hơi an ủi. Nàng thật lòng quan tâm đến sự an nguy của Quang Tạng và Sư Hòa. Thực ra, nàng cũng là một người tốt bụng. Bạch Cơ liếc thấy Nguyên Diệu đang ngáp. Nói, nếu Hiên Chi mệt thì đi ngủ trước đi. Nguyên Diệu lau mắt, ngồi thẳng dậy. Tiểu sinh không mệt. Bạch Cơ tiếp tục cúi đầu đọc sách. Nguyên Diệu tiện tay cầm một cuộn da dê lên xem nhưng hoàn toàn không hiểu được chữ viết Tây Vực trên đó. Nhưng hắn cảm thấy việc ngồi bên cạnh Bạch Cơ là một điều rất thú vị. Hu hu, chủ nhân, Lino biết lỗi rồi. Lino sẽ không dám làm vỡ đồ nữa. Từ sân sau lại vang lên tiếng van xin của Lino. Nguyên Diệu mềm lòng, cầu xin Bạch Cơ, Lino lão đệ cũng biết lỗi rồi. Nó lại đang bệnh, cũng đã bị treo 2 canh giờ rồi. Hãy thả nó xuống đi. Bạch Cơ nói. Treo đến sáng, không có quy củ không thành khuôn phép, không nghiêm phạt không nhớ lâu. Ta phạt Lino không chỉ vì nó làm vỡ bình mà còn vì nó không thành thật. Làm vỡ bình mà không nói với ta, vì nó giấu giếm nên Quang Tạng và Tiểu Hống giờ sống chết không rõ. Không thể trở về, nếu Quang Tạng không trở về được thì ta không thể báo cáo với Thiên Hậu. Nếu Tiểu Hống không trở về được thì Từ Nghiêu, Nhai Tý và Bệ Hãn sẽ đến phá hủy Phiêu Miểu Các. Hiên Chi, nghĩ đến những điều này làm ta rất phiền muộn. Nếu không phải ngươi nghĩ ra mưu kế lừa Quang Tạng Quốc Sư và Sư Hòa vào chiếc bình thì đâu có những phiền muộn này. Lino lão đệ rõ ràng đã sai, nhưng kẻ gây ra việc Quang Tạng Quốc Sư và Sư Hòa không trở về được vẫn là ngươi. Nguyên Diệu nghĩ trong lòng, nhưng miệng chỉ dám nói. Sự việc đã đến mức này, phạt Lino lão đệ cũng không ích gì, phiền muộn cũng vô ích, chi bằng thả Lino lão đệ ra, mọi người cùng tĩnh tâm lại nghĩ cách. Hu hu, chủ nhân, Lino biết lỗi rồi, thả Lino ra đi. Lino lại van xin thảm thiết từ sân sau. Bạch Cơ, tha cho Lino lão đệ đi, nó còn đang bệnh mà. Hai, Bạch Cơ thở dài. Xoa chán, Lino kêu ầm ĩ quá. Hiên Chi đi thả nó ra đi. Được, Nguyên Diệu vui mừng chạy ra sân sau. Bạch Cơ ngồi dưới ánh nến suốt đêm, lật xem đủ loại sách. Không chợp mắt, Lino sau khi được thả xuống thì cảm kích đến rơi nước mắt. Nó xin lỗi Bạch Cơ định cùng Bạch Cơ tìm cách cứu Quang Tạng và Sư Hỏa. Nhưng vì nó vẫn còn bị trúng độc, toàn thân nóng rực, nó lật xem sách một lúc rồi lại lẻn ra sân sau ngâm mình trong nước giếng. Nguyên Diệu ngồi cùng Bạch Cơ suốt đêm. Bạch Cơ bảo hắn đi ngủ. Hắn kiên quyết không đi. Khi trời gần sáng, Nguyên Diệu không chịu nổi nữa bèn gục xuống ngủ bên bình phong mẫu đơn. Khi trời sáng vào ngày hôm sau, Nguyên Diệu thức dậy. Hắn duỗi người một cái và nhận ra trên người mình có một chiếc chăn mỏng mềm mại. Không lạ gì, khi ngủ không chỉ không lạnh mà trong mơ cũng cảm thấy ấm áp. Hắn nhớ rằng khi hắn ngủ thiếp đi đêm qua, không có chiếc chăn nào trên người mình. Vậy ai đã đắp chăn cho hắn? Nguyên Diệu nhìn xung quanh và thấy Bạch Cơ vẫn ngồi bên chiếc bàn bằng ngọc bích, cúi đầu vào những cuộn sách cổ. Rõ ràng là cả đêm không ngủ. Bạch Cơ nhìn về phía Nguyên Diệu, đôi mắt mơ màng của hắn đối diện với ánh mắt của nàng. Nhưng nàng nhanh chóng cúi đầu xuống. Chiếc chăn là do Bạch Cơ lo hắn bị lạnh mà đắp lên. Đúng không? Trong lòng Nguyên Diệu chợt ấm áp, cảm thấy ánh nắng ngoài cửa sổ cũng rạng rỡ hơn. Nguyên Diệu ngồi dậy, muốn hỏi Bạch Cơ đã tìm được cách nào để đưa Quang Tạng và Sư Hòa trở về chưa? Bạch Cơ, không ngờ, Nguyên Diệu vừa mở miệng, Bạch Cơ đã lớn tiếng nói, ta không đắp chăn cho Hiên Chi, chăn là do gió thổi qua thôi. Một cơn gió sáng sớm thổi qua, gian phòng trở nên im lặng. Một lúc sau, Nguyên Diệu mới mở miệng. Tiểu Sinh, không hỏi về chuyện chiếc chăn. Bạch Tử im lặng. Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh. Nhưng, dù sao cũng cảm ơn ngươi đã đắp chăn cho Tiểu Sinh. Bạch Cơ lớn tiếng nói. Ta đã nói rồi, chăn là do gió thổi qua. Gió thổi qua, Nguyên Diệu lau mồ hôi. Vậy cảm ơn gió, Bạch Cơ cúi đầu tiếp tục đọc sách cổ. Nguyên Diệu vui vẻ cười. Mặc dù Bạch Cơ gian xảo và tham lam, đôi khi hành động kỳ lạ, nhưng cuối cùng nàng vẫn là một người tốt bụng, biết quan tâm đến người khác. Bạch Cơ không ngủ suốt đêm nên mắt thâm quầng. Nàng đã lật xem hết các cuốn sách cổ nhưng vẫn chưa tìm được cách để đưa Quang Tạng và Sư Hòa trở về. Bèn tức giận ném sách đi, sau đó đi qua đi lại trong phòng. Nguyên Diệu đến sân sau rửa mặt, thấy Lino đang ngồi bên giếng khóc. Hắn nói, Lino lão đệ, đừng buồn về chuyện làm vỡ bình nữa. Bạch Cơ đã tha lỗi cho ngươi rồi. Lino quay lại, nước mắt rơi như mưa. Gia không buồn vì chuyện bình vỡ. Mọt sách, gia rụng hết lông rồi. Hả? Nguyên Diệu nhìn kỹ vào bãi cỏ, thấy thật sự có rất nhiều lông mèo đen. Nguyên Diệu nhìn lại Lino, phát hiện lông mèo trên người nó có vẻ thưa thớt hơn. Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh. Lino sợ hãi hỏi. Mọt sách, ra có phải sẽ chọc lóc như tên đạo sĩ kia không? Chuyện này, Nguyên Diệu ấp úng, nghĩ đến việc Lino rụng hết lông. Nguyên Diệu không thể không muốn cười lớn, nhưng hắn không dám cười. Một phần sợ Lino nổi giận, phần khác là vì cười nhạo người khác không đúng. Chỉ có thể cố gắng nhịn cười. Mặt đỏ bừng, Lino nhìn Nguyên Diệu. Ngạc nhiên, mọt sách, sao mặt người đỏ như con tôm vậy? Ha ha ha ha. Cuối cùng, Nguyên Diệu không thể nhịn được mà ôm bụng cười lớn. Hóa ra người đang cười nhạo ra. Lino quên hết buồn bã, nhảy lên cào hai cái vào mặt Nguyên Diệu, rồi tức giận đi vào bếp. Hu hu, Nguyên Diệu ôm khuôn mặt nóng rát, nước mắt lưng tròng. Hôm nay dù rụng nhiều lông, nhưng tinh thần Lino lại tốt hơn nhiều. Cơ thể không còn nóng nữa. Nó đốt lửa trong bếp, nấu một nồi cháo cá cho bữa sáng. Vì nó đang rụng lông nên trong cháo cá còn lẫn cả lông mèo. Bạch Cơ thấy vậy thì lấy cớ ra khỏi nhà trước bữa sáng. Ta phải đi một chuyến đến Đại Minh Cung nên không ăn sáng đâu. Nguyên Diệu không thể chạy trốn, đành cầm bát cháo lên uống. Nguyên Diệu cố gắng uống ba ngụm, nói rằng đã no và định đặt bát xuống. Lino không chịu, ép Nguyên Diệu uống hết cả bát cháo. Nguyên Diệu rất đau khổ, nhưng không có cách nào khác. Đành mặt mày ủ rũ uống hết bát cháo lông mèo. Buổi sáng không có việc gì nên Nguyên Diệu ngồi sau quầy đọc luận ngữ. Lino ở sân sau than thở, buồn bã vì rụng nhiều lông mèo. Đến trưa Bạch Cơ mới trở về. Nàng đeo một chiếc mặt nạ Phật Di Lặc trông rất buồn cười. Hiên Chi, ta đã về rồi. Bạch Cơ lướt đến trước mặt Nguyên Diệu, nói. Nguyên Diệu ngẩng đầu, cười nói, chiếc mặt nạ Di Lặc này rất thú vị. Ta mua ở quầy hàng tạp hóa ở chợ Tây. Sao nàng lại mua mặt nạ Phật Di Lặc cười thế? Nguyên Diệu hơi tò mò. Với sở thích của Bạch Cơ, nàng chỉ mua mặt nạ ác quỷ kinh khủng hoặc mặt nạ nô lệ hung dữ Côn Lôn thôi. Vì ta sẽ u sầu một thời gian, ta không muốn để Hiên Chi thấy ta u sầu. Dưới khuôn mặt cười của Phật Di Lặc, Bạch Cơ nói. Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh. Ngươi không định đeo mặt nạ này suốt chứ? Đúng rồi, Hiên Chi, Phật Di Lặc cười nói. Nguyên Diệu co rút miệng. Một lúc sau, Nguyên Diệu lại hỏi, Bạch Cơ, nàng đến Đại Minh Cung làm gì thế? Ta đến đó lừa Thiên Hậu, nói rằng Quang Tạng đang ở dị giới hái tiên thảo. Nhưng không giấu được lâu đâu. Thiên Hậu rất thông minh. Nếu Quang Tạng không còn trên thế gian thì bà ta sẽ sớm biết. ta chỉ có thể cầu nguyện Quang Tạng và Tiểu Hống tạm thời bình an vô sự thôi. Phật Di Lặc cười nói, Nguyên Diệu thở dài, Quang Tạng và Sư Hỏa bị rơi vào tình cảnh này. Sống chết không rõ, cũng không thể trở về như vậy, đúng là khiến người ta lo lắng. Bạch Cơ, lần này, cái nhân quả mà nàng muốn là gì? Phật Di Lặc cười nói, nhân quả được gieo vào lòng Hàn Quốc phu nhân, làm sao ta biết nó là gì? Ta chỉ cần chờ nhân quả chín muồi thôi. Ngươi có cách nào để đưa quốc sư và sư hỏa trở về không? Không có, vì thế nên ta sẽ u sầu một thời gian. Phật Di Lặc cười nói, Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh. Lino nghe thấy Bạch Cơ trở về thì bèn chạy tới. Khóc nói, chủ nhân, Lino rụng rất nhiều lông mèo. Phải làm sao đây? Bạch Cơ ngồi xuống, vuốt đầu mèo đen. Không sao đâu, dù sao cũng sắp hè rồi. Không có lông sẽ mát hơn. Lino nghĩ một lúc, rồi khóc dữ dội hơn. Mặc dù mùa hè sẽ mát hơn nhưng mùa đông sẽ lạnh hơn. Phật Di Lặc cười nói, đó cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Hu hu, Lino nước mắt đầy mặt chạy đi. Một lúc sau, từ sân sau vang lên tiếng khóc thảm thiết của Lino. Nguyên Diệu bịt tai, trách Bạch Cơ, ngươi không thể an ủi Lino nói rằng lông của nó sẽ mọc lại sao? Bạch Cơ lướt vào trong, ta an ủi Lino thì ai sẽ an ủi ta? À, không hiểu sao nghe Lino khóc, tâm trạng ta lại tốt lên nhiều. Nguyên Diệu lớn tiếng nói, xin đừng vui trên nỗi đau của người khác. Bạch Cơ ngồi trong phòng cả buổi chiều lật xem các cuốn sách cổ, ít nói hơn thường lệ. Vì mặt nạ Phật Di Lặc che khuất nên Nguyên Diệu không thể thấy được biểu cảm của nàng. Lino khóc suốt buổi chiều, buồn bã không muốn nấu ăn. Nguyên Diệu phải đến chợ Tây mua 2 cân bánh tất la, nửa cân cá khô làm bữa tối cho 3 người. Trăng lưỡi liềm mọc lên ở phía đông, cánh hoa đào bay tán loạn. Bạch Cơ đeo mặt nạ Phật Di Lặc đứng trong sân sau, lặng lẽ nhìn trăng lưỡi liềm ở chân trời. Trăng lưỡi liềm màu vàng như móng mèo dần dần nhuốm một sắc đỏ như ngâm trong máu tươi. Dưới khuôn mặt cười của Phật Di Lặc, Bạch Cơ thì thầm, à, nhân quả đã bắt đầu. Cách chương